Nữ thích khách Lam Hồng cầm cái hộp nói, sau đó cung kính đi ra ngoài. Thú vị. Hàng Phi bất giác cười. Nữ thích khách này ngược lại có chút tâm kế. Xem dáng vẻ chắc là tạo mối quan hệ tốt với tiểu đoá thị nữ thân thiếp của hắn. Nhưng Hàng Phi thích có thủ hạ cơ trí như vậy, hắn muốn không chỉ là một cắt máy biết giết chóc mà thôi. Dưới phục vụ dịu dàng của tiểu đoá, Hàng Phi thoải mái tắm gọi, đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút hưởng thụ tài nghệ xoa bóp của Hàng Bích Tuyền, không ngờ Hàng Bích Tuyền lại mang đến cho hắn một tin tức kinh người. Vừa rồi phủ lãnh chúa nhận được một thông truyền của kỵ sĩ đến từ đế đô hoàng gia, sau 2 giờ nữa đại pháp sư Thánh Bá Lãng sẽ đích thân tới thăm Hàng Phi.